Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1579, Tiểu Trúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này, Trần Khiêm đang đứng trong phòng khách riêng mà lần trước ông quỷ đã dẫn mình tới. Với vẻ mặt đầy mất mát, giống như không dễ gì mình mới nhóm lên một ngọn lửa, chuẩn bị sưởi ấm cho mình. Nhưng đúng lúc này, lại có người dội xuống một chậu nước lạnh, trong nháy mắt đã dập tắt ngọn lửa lớn này. Sao mấy người ông quỷ lại đột ngột rời đi thế chứ? Trần Khiêm kinh ngạc, Trần Khiêm, đúng lúc này, trong phòng khách vang lên giọng nói của một đứa trẻ, đang gọi tên của mình. Trần Khiêm lập tức cảnh giác, dùng ý niệm để tìm kiếm. Nhưng không hề thấy dấu vết người nào cả. Trần Khiêm, giọng điệu trẻ con này lại nhỏ tiếng gọi anh. Cộp cộp cộp, một tấm ván gỗ từ từ nứt ra từ bên trong. Sau đó một người máy nhỏ được lắp ráp từ mấy tấm trúc, xuất hiện trước mặt anh. Tạo hình của cô bé rất đặc biệt, mặc dù được lắp ráp từ trúc, nhưng trông rất sống động, bề ngoài giống như một bé gái 4-5 tuổi, còn có hai bím tóc nữa. Mắt của cô bé lóe lên ánh sáng màu xanh lục. Trần Khiêm, cô bé gọi, hả, cuối cùng anh cũng tới rồi, em đợi anh lâu tới mức sắp hết điện rồi. Bé gái nói, đợi anh sao, em biết anh à? Trần Khiêm nghi ngờ, tất nhiên là biết rồi. Là thây quỷ để em lại đây là chờ anh đó. Em là tác phẩm huyền bí do ông ấy chế tạo ra, còn thông minh hơn máy tính nữa. Em tên là Tiểu Trúc, cô bé nói. Chào Tiểu Trúc, hóa ra là thầy quỷ đã tính ra được anh sẽ tới đây. Có phải ông ấy muốn nói với anh chuyện gì đó đúng không? Trần Khiêm hỏi. Đúng vậy, trước đây lúc anh tới, thầy quỷ đã mấy lần yêu cầu anh bói toán số mệnh của mình, nhưng anh không đồng ý, thầy quỷ cũng không cưỡng ép nên đành thôi. Nhưng sau khi anh bắt đầu rời đi, thầy quỷ vẫn dựa vào vân tay mà anh để lại, rồi dùng thuật bói toán cửu long để tính toán số mệnh của anh. Ông ấy đã biết hết mọi chuyện, hơn nữa có thể một nhân quả trong đó sẽ liên lụy đến gần trăm mạng người ở đạo quán. Thế nên mấy người thầy quỷ đã sớm rời đi rồi, chỉ để em lại để nói với anh mấy chuyện, có lẽ có thể giúp anh vượt qua nguy cơ lần này. Tiểu Trúc nói, thầy quỷ thật có lòng. Đúng là lúc đó anh có hơi ngông cuồng tự đại, vậy xin hỏi Tiểu Trúc, ông ấy đã căn dặn chuyện gì vậy? Cách chương